mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Pháp tắc dung hợp thuyết giáo. Thần giới là theo thực lực phân chia địa bàn, ngũ đại thần vương ở tại nơi trung tâm nhất, năm tòa cung điện thành nữa sừng xu thế, bảo vệ lấy trung tâm thần giới ủy ban đại điện, hơi ra một vòng, liền là nhất cấp thần cung điện chỗ tồn tại. Diệp Chi Thu tại thiên sứ thần trong cung điện thả ra chính mình thần thức. Những cái kia đẳng cấp không bằng thiên sứ thần, đại bộ phận tự nhiên cũng sẽ không lấy thần thức đánh trả. Chỉ có một phần nhỏ đầu sắt tự nhận thực lực cường đại, mới sẽ không cho thiên sứ thần mặt mũi, nhưng cùng thiên sứ thần đồng cấp nhất cấp thần lại khác biệt. Bọn hắn cũng sẽ không sợ thiên sứ thần. Từng cái vào lúc này đều là không chút do dự lấy thần niệm tiến hành đánh trả. Thiên sứ thần cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại việc này. Vội vàng hướng lấy bốn phía ôm quyền, cao giọng giải thích nói, vị này là tân tấn thần, còn không hiểu thần giới quy củ. Các vị còn mời chớ trách, mới tới, thật tốt dạy một chút hắn. Thiên sứ thần, tiểu tử này mặt mũi rất lớn a, ngươi đích thân xuống dưới tiếp. Thế nào, đây là ngươi thân thích a? Ngoạc kép, thiên sứ thần vừa mới một trận sau khi giải thích, nơi này nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bọn hắn nộ khí tựa hồ cũng tiêu tan không ít. Tân tấn thần không biết rõ thần giới quy củ, lấy thần niệm xem xét thần giới môi trường mà đắc tội việc đời. Tại thần giới phát sinh cũng không hề ít, nếu là người mới, đó cũng là có thể thông cảm được. Phần lớn người thần niệm nhìn Diệp Chi Thu một chút phía sau liền là trực tiếp rút đi. Một phần nhỏ cùng thiên sứ thần quan hệ không tệ, ngược lại thì còn có lòng dạ thảnh thơi trêu đùa thiên sứ thần vài câu. Diệp Chi Thu thần lực trong cơ thể buông lỏng, cả người buông lỏng xuống, vừa mới hắn phát hiện mình ít nhất bị 50 đạo trở lên cường hãn thần niệm khóa chặt. Hơn nữa mỗi một đạo khí tức tựa hồ cũng không yếu. Cái này cũng thật là để hắn kinh ngạc một chút. Từ những thứ này người nói chuyện với nhau trong đôi câu vài lời, Diệp Chi Thu suy đoán thần giới hẳn là không thể dùng thần niệm đi dòm ngó người khác. Đây cũng là thần giới một loại quy củ. Đang lúc Diệp Chi Thu tại âm thầm suy tư thời điểm, một đạo thanh thúy êm tai phân phó âm thanh bỗng nhiên thong thả vang lên. Thiên sứ thần, mang tân tấn thần tới trung tâm thần giới ủy ban, có việc thương lượng. Trên trận an tĩnh một lát sau, bầu trời nháy mắt vỡ tổ. Tiểu gia hỏa này rất đặc thù a, rõ ràng vừa đến đã có thể có thần vương triệu kiến. Là sinh mệnh thần vương, ta nữ thần, ta mộ, ngươi là muốn bị hủy diệt thần vương đánh chết sao? Khụ khụ, các ngươi vừa mới nghe lầm. Trên cung điện không, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Diệp Chi Thu một mặt vẻ cổ quái, nhìn tới cũng không phải tất cả thần đô là cao cao tại thượng a. Vẫn có một ít đậu bỉ thần tồn tại. Thần vương triệu kiến, xin lỗi không tiếp được. Thiên sứ thần đối bầu trời cười lấy lên tiếng chào phía sau. Đối Diệp Chi Thu liếc mắt ra hiệu phía sau, liền là thân hình hơi động, hóa thành một đạo màu ngà lưu quang đi đầu dẫn đường. Diệp Chi Thu bất động thanh sắc tại thiên sứ thần nơi ở lưu lại một đạo phi lôi thần ấn thức phía sau, cũng là đi theo. Không bao lâu, Diệp Chi Thu ngay tại thiên sứ thần dẫn dắt tới, đứng tại thần giới nơi trung tâm nhất cửa đại điện, nơi này liền là thần giới quyền lực trung tâm, thần giới ủy ban, ta liền không vào, chính ngươi đi thôi, thiên sứ thần cười cười nói. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, dù cho biết bên trong khả năng có mấy vị thần vương đang chờ hắn, cũng là không chút nào luống cuống đẩy cửa vào. Thần sắc tự nhiên, thần giới ủy ban đại điện chiếm diện tích cực lớn, tuy là chỉ có một tầng, nhưng chừng cao hơn 20 mét, bên trong trang trí ngược lại rất đơn giản, loại trừ chỗ trung tâm một chương như là bàn hội nghị vòng tròn bàn tròn lớn bên ngoài. Chỉ có xó xỉnh thả mấy chậu hoa cỏ, còn có bàn tròn chỗ trung tâm mấy khỏa thấp bé cảnh quan cây làm điểm xuyết, trừ cái này, lại không cái khác. Bàn tròn bên cạnh, tổng cộng có 5 cái vị trí, trong đó có 3 cái vị trí đều đã có người ngồi xuống. 2 nam 1 nữ, tại Diệp Chi Thu quan sát 3 người thời gian, phía sau hắn cửa lớn cũng là phanh một tiếng đóng lại. Diệp Chi Thu cũng không quay đầu đi nhìn, mà là không chút khách khí lân cận tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Liền như vậy yên lặng nhìn xem 3 vị này thần giới thần trí cao. 3 người này tuy là không đều không có cái gì khí tức tràn ra ngoài, nhưng theo bọn hắn khí chất hóa trang tới nhìn, trong lòng Diệp Chi Thu vẫn mơ hồ đoán được bọn hắn thân phận. Nơi này là ngươi có thể ngồi sao? Chú ý mình thân phận, Tân Tấn Thần, ngồi tại Diệp Chi Thu bên trái vị trí một vị nam tử tóc đen lạnh giọng mở miệng. Trong mắt có hàn quang lấp lóe, trên trán lộ ra từng tia kiệt ngạo cùng đối Diệp Chi Thu khinh thường. Diệp Chi Thu nghiêng qua hắn một chút, cười lạnh nói, mời ta tới liên đới đều không cho ngồi. Nếu là ta đoán không tệ, các hạ liền là cái kia mặt đại Tu La Thần Vương a. Tu La Thần hai con ngươi nhíu lại. Từng đạo thần lực màu đỏ ngòm bắt đầu sôi trào tràn ngập tuần trước thân. Tựa như là xung quanh có từng sợi nhỏ bé tơ máu đang du động. Có vẻ hơi quỷ dị, như là tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Diệp Chi Thu bề ngoài yên lặng, thực ra thần lực trong cơ thể đồng dạng đã nhấc lên. Âm thầm phòng bị, hai người lạnh lùng nhìn nhau, đều là phân không để. Một màn này để lại ngồi hai vị khác thần vương nhíu nhíu mày. Diệp Chi Thu lời nói đối thần vương không có chút nào tôn kính ý. Cùng là thần vương trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là có chút điểm khó chịu. Nhưng bây giờ gọi người ta tới thế nhưng chuyện thương lượng. Khó chịu cũng đến hơi chút nín một thoáng. Tu La thần vương, chú ý dáng vẻ. Ăn mặc rõ ràng màu xanh lá cung trang váy dài nữ tử nhìn xem Tu La Thần nhắc nhở. Một câu phía sau, liền là đưa ánh mắt chuyển đến trên mình Diệp Chi Thu. Bình thường mở miệng nói, Tân Tấn Thần, nơi này không phải hạ giới. Kiềm chế ngươi tính tình, Diệp Chi Thu theo Tu La Thần trên mình thu về ánh mắt. Cười nhạt một tiếng nói, ngượng ngùng. Ta nói chuyện từ trước đến giờ dạng này, đã thành thói quen, không có cái khác ý tứ. Không biết ba vị thần vương tìm ta làm cái gì. Nói chuyện phía trước, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Trong hai con ngươi sinh mệnh thần vương lộ ra một vòng vẻ tò mò. Đối Diệp Chi Thu hỏi, ngươi có phải hay không loại trừ thời gian, không gian, sinh mệnh tam đại pháp tắc bên ngoài. Còn có loại thứ tư hủy diệt pháp tắc. Vấn đề này có trọng yếu không? Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi ngược lại. Tự nhiên trọng yếu. Hơn nữa vượt quá ngươi tưởng tượng trọng yếu. Bên cạnh sinh mệnh thần vương vị kia một mực trầm. Mặc ít nói nam tử vào lúc này mở miệng. Đối Diệp Chi Thu trịnh trọng giải thích nói. Tiểu Lục nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Mà ta nắm giữ hủy diệt pháp tắc. Chúng ta pháp tắc dung hợp phía sau, sẽ sinh ra một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Cái này pháp tắc, chúng ta xưng nó là sáng thế. Sáng thế, Diệp Chi Thu thần sắc khẽ giật mình. Sáng thế hai chữ này, để hắn nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nếu như đúng như trong đầu hắn suy nghĩ dạng kia, cái kia sinh mệnh cùng hủy diệt hai cái này pháp tắc. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, tầm quan trọng nháy mắt liền muốn tăng lên một đoạn dài. Nguyên bản trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng thời gian cùng không gian pháp tắc mới là mạnh nhất. Sinh mệnh pháp tắc mặc dù không tệ, nhưng không tính là đỉnh cấp hàng ngũ. Nhưng bây giờ vị này hủy diệt thần vương nói nếu là thật. Như thế sinh mệnh cùng hủy diệt hai đại pháp tắc khả năng liền muốn triệt để lật đổ bọn chúng tại. Trong lòng Diệp Chi Thu địa vị, sáng thế,